Võng du, mỗi 3 cấp được một thiên phú cấp SSS. Chương 89, không cứu, chờ chết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tâm tình của Trấn Thiên Viêm hiện tại rất tốt, vừa mới thủ sát phó bản. Mặc dù ngay sau đó Lục Thương lập tức hoàn thành thủ sát phó bản càng châu bò hơn. Nhưng đó là người có thể so sánh sao? Trấn Thiên Viêm đã sớm bỏ qua tranh đua cùng Nhân Hoàng. Nhân Hoàng nha, là phàm nhân nơi này có thể so sánh. Thời điểm từ lúc lần đầu tiên bị Hằng La miểu sát, hắn liền biết, chênh lệch này sẽ chỉ càng kéo càng lớn. Nếu như nói không tính Hằng La, Thiên Viêm công hội bọn họ liền là người đầu tiên thủ sát phó bản ác mộng, coi như không tệ. Trấn Thiên Viêm ở trên lưng rồng mừng rỡ, nhàn nhã khẽ hát. Nhưng trong nháy mắt này, trong lòng Trấn Thiên Viêm bỗng nhiên căng thẳng. Không đợi hắn làm ra hành động gì, Viêm Long mà hắn đang ngồi lộn một vòng. Một sát na, quay đầu 360 độ, Trấn Thiên Viêm cảm giác giống như là đang làm kỹ năng nhào lộn đặc biệt của chiến cơ, đầu óc choáng váng. Lão thiết, chuyện gì xảy ra? Xích Cuồng trả lời bằng sóng ý thức. Có địch tập kích, sóng ý thức truyền đến, Trấn Thiên Viêm mở ra. Cảm giác, lại không cảm giác được bất kỳ địch nhân nào. Hắc hắc, dĩ nhiên tránh thoát một kích này. Trong bóng của Viêm Long, Ác Ma Vương chậm rãi xuất hiện từ bóng tối. Một kích vừa rồi, hắn đã bại lộ, mà Viêm Long bỗng nhiên quay đầu một vòng, chính là vì làm cho ánh trăng quét sạch tất cả bóng tối trong nháy mắt. Xích Cuồng có thiên phú là toàn bộ sát thương hỏa diễm tăng 150. Trong phạm vi cảm giác, toàn bộ sinh vật mang nhiệt năng đều không thể thoát khỏi cảm giác của ngươi. Đồng thời, còn nắm giữ một kỹ năng tên là tránh nguy hiểm khẩn cấp, tránh nguy hiểm khẩn cấp. Đồng thời ở lúc gặp nguy hiểm đột phát, sẽ vô ý thức làm ra hành động có khả năng nhất để giải nguy. Trong nháy mắt vừa đi ngang qua một ngọn núi, bóng tối bao trùm trên người Xích Cuồng. Cũng chính là trong nháy mắt đó, Xích Cuồng cảm giác được, có một cỗ sinh mệnh mang nhiệt lượng nhanh chóng vọt tới phía hắn. Hơn nữa, là theo bóng tối vọt tới, đồng thời, tránh nguy hiểm khẩn cấp, gây ra, Xích Cuồng không chút nghĩ ngợi liền lập tức lộn ngược lại một vòng. Mà vừa lộn vừa xông về phía trước, cũng rời khỏi bóng tối của ngọn núi, đồng thời sau đó quét ra Ác Ma Vương sắp tiềm ẩn tại phần bóng tối ở bụng hắn. Ác Vương, Xích Cuồng đứng giữa không trung, sắc mặt nó ngưng trọng. Đối phương là một vương giả chủng tộc, Ác Va tộc mặc dù không cường đại như Long tộc, nhưng sức chiến đấu của vương giả cũng là không tầm thường. Nếu là chiến đấu ở dã ngoại thì không sao, nhưng bây giờ Xích Cuồng tại đồng thời chiến đấu, còn muốn bảo vệ Trấn Thiên Viêm, tình huống vô cùng không ổn. Hơn nữa một kích kia, đã tiến vào trạng thái chiến đấu, đã không thể nào dùng quyền trục về thành. Trấn Thiên Viêm, lão đại, cứu mạng a, ta bị Ác Vương ngăn cản. Trấn Thiên Viêm đột nhiên nhắn tin cho Lục Thương. Lúc trước, ở Quý Phong Trấn bởi vì nguyên nhân phải phân phối đội ngũ, Lục Thương vì thuận tiện, cũng thêm hảo hữu với Trấn Thiên Viêm. Tuy nhiên hai người sau đó cũng không có bất cứ liên hệ nào. Hằng La, tọa độ, Trấn Thiên Viêm lập tức gửi tọa độ tới. Trấn Thiên Viêm, lão đại, ta còn có thể cứu không? Hằng La. Tới kịp thì cứu được, không kịp thì chết. Còn có ta trở thành lão đại của ngươi lúc nào? Trấn Thiên Viêm. Lão đại, không phải lúc nói chuyện này, cầu xin ngươi. Mau cứu ta, Hằng La. Đang tới, y, em coming. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau đó, Lục Thương đóng cửa đối thoại. Ác Ma Vương nhất định phải giết. Chỉ có điều Lục Thương rất là nghi hoặc. Ác Ma Vương chặn Trấn Thiên Viêm là ý gì? Trên người đối phương, chẳng lẽ có lý do gì đáng giá hành động? Cũng không cần nghĩ nhiều lắm, ngược lại đi qua giết Ác Ma Vương là được. Còn như Thiên Viêm công hội, vừa vặn cũng có thể mượn cơ hội này hung hăng bắt chẹt một khoản. Chỉ có điều hiện tại Lục Thương lại không có đồ gì mình muốn. Lục Thương nhìn lại phương hướng tọa độ, mở ra. Cảm giác, trong phạm vi, cảm giác, tạm thời không có sinh vật tồn tại. Sau đó Lục Thương nhắm mắt, mở ra kỹ năng. Trường không phá hiểu, thu hoạch phạm vi nhìn từ trên bầu trời. Đây là phạm vi nhìn cực kỳ rộng lớn. Rất nhanh, trong bầu trời Lục Thương liền thấy được một thuần huyết Viêm Long, một Ác Ma Vương. Trấn Thiên Viêm bị kẹp giữa hai đại lão lạnh run. Hắn chỉ là một nhân tộc bình thường sở hữu thiên phú cấp S. Tại sao phải thừa nhận loại thống khổ không nên thừa nhận này? Nhìn thấy tình cảnh này, Lục Thương không nghĩ lập tức chạy tới, mà lẩm bẩm. Hay là, chứ không nóng vội, nếu không đi cứu mà nói, nhìn qua Trấn Thiên Viêm chắc chắn phải chết. Tuy nhiên Trấn Thiên Viêm chết lại hợp lý a, vừa vặn có thể lấy hắn đi thử thiên phú mới một chút. Ừ, hay là chờ người chết đã lại đi cứu a. Trấn Thiên Viêm vạn vạn không nghĩ tới, Nhân Hoàng cứu tinh hắn chờ đợi, dĩ ngồi xuống giữa không trung, lạnh lùng sống chết mặc bây. Nếu như đã bại lộ, vậy cũng không cần thiết ẩn nấp. Ác Ma Vương nhếch miệng cười, hắn không kiêng nể gì cả như vậy, là bởi vì hắn có thể nhìn thấy Trấn Thiên Viêm này thực sự rất yếu. Nhân tộc phổ thông cấp 7, không có bất kỳ huyết mạch đặc thù. Hơn nữa trên người chỉ có ngân quang nhàn nhạt, nói rõ chỉ có vài món trang bị bạch ngân. Tuy là đối mặt tinh khiết huyết viêm long, thế nhưng nếu muốn giết tên nhân loại này, vẫn là dễ như trở bàn tay. Hì hì hì, xem ra đầu Nhân Hoàng là của ta. Trong một sát na, Ác Ma Vương biến mất. Tiếp theo trong nháy mắt, hắn xuất hiện sau lưng Trấn Thiên Viêm. Oanh, thân thể viêm long bỗng nhiên chấn động. Một vòng hỏa diễm khuếch tán ra. Hỏa diễm chống cự quang hoàn, lấy tự thân làm trung tâm khuếch tán một đạo sóng xung kích hỏa diễm, tạo thành sát thương. Chí lực X2 cũng cưỡng chế đẩy toàn bộ mục tiêu ra khoảng cách 30 mét. Quang hoàn khuếch tán ra, Ác Ma Vương vừa mới đến gần Trấn Thiên Viêm, trực tiếp bị bê ắn ra. Trong quá trình bị đẩy đi, một đạo viêm long thổ tức hướng phía Ác Ma Vương đánh thẳng tới. 4, 631, 5, 135, 5, 613. Ác Ma Vương không bằng long tộc, chỉ có 10 vạn máu. Thậm chí lượng máu không bằng tinh khiết huyết viêm long. Viêm long thổ tức, lúc này, liền làm cho hắn rớt 1, 3 máu. Móa, ám ảnh, bá, Ác Ma Vương biến mất lần nữa, mà lần này hắn trốn vào trong bóng của thân thể xích cuồng. Đấu trường trên không trung, nên sân bãi Ác Ma Vương có thể lợi dụng ít vô cùng. Xuất hiện từ trong bóng tối lần nữa, Ác Ma Vương cũng là dùng. Thiên Chu, xuất hiện tại phía sau Trấn Thiên Viêm, một đao chém xuống, không được tổn thương huynh đệ của ta, oanh. Thân thể viêm long phát sinh tia sáng, trong một sát na, hóa thành một đạo viêm trụ phóng lên cao. Ác Ma Vương bị viêm trụ đốt cháy, lượng máu liền hạ xuống thấp nhất trong nháy mắt. Tự bảo, người điên rồi, vì che chở một nhân loại, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong nháy mắt Ác Ma Vương hóa thành một đạo hắc ảnh bỏ chạy rất nhanh. Đồng hóa bóng tối, đem bóng hóa thành bản thể của ngươi, có thể thao túng bóng này tiến hành bỏ chạy. Vô hiệu công kích vật lý, giảm thương tổn ma pháp 50. Trong lúc này ngươi không thể tạo thành sát thương. Sau khi xác nhận an toàn cách xa viêm trụ, Ác Ma Vương mới hiện nguyên hình, ném chiến nhẫn cầm trong tay lượn vòng lại, thẳng đến đầu Trấn Thiên Viêm. Nhưng mà, tại thời điểm hắn tung chiến nhẫn, lục thương cũng đồng thời dựng cung lên hướng phía bầu trời. Cách chương.